Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có được Du Yêu Bích Dịch tin tức, Yến Thập Tam không khỏi thở dài một hơi, hắn cuối cùng là tìm kiếm được Du Yêu Bích Dịch hạ lạc rồi. Đạo huynh, về sau như thế nào? Thật sâu hấp hô thở ra một hơi, Yến Thập Tam hỏi. Đêm tối bán tổ cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra. Việc này nhắc tới cũng kỳ, thiên ngoại đến vật rơi vào Tây Hà Hải chi về sau, tự chìm vào ở chỗ sâu trong. Ta có thể nói là xuống đất vạn trượng, nhưng, cuối cùng nhất đều không tìm được cái này chìm vào Tây Hà Hải thiên ngoại đến vật. Đêm tối bán tổ, với tư cách một cái đằng trước thời đại bán tổ, hắn có được đầy đủ tự tin, phải biết rằng, tại một cái đằng trước thời đại Khẩn Na La đạo tổ, dò xét thiên vũ bát phương thời điểm, hắn từng đạt được tiếp kiến Khẩn Na La đạo tổ cơ hội, có thể nghĩ, hắn đạo hạnh là bực nào sâu. Nhưng là, hắn nhân vật như vậy, thậm chí có thể nói là đào ba thước đất, đều không có tìm được rơi vào Tây Hà Hải thiên ngoại đến vật, trong đó cổ quái, không cần nói cũng biết. Tây Hà Hải có cổ quái. Liền Yến Thập Tam đều được ra kết luận như vậy, hắn khảo sát Tây Hà Hải 10 năm, phát hiện Tây Hà Hải có rất nhiều không cách nào vạch trần bí mật, đâu chỉ là Tây Hà Hải. Trên thực tế, toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương đều có cổ quái. Tiên Trương Khóa Thiên, cổ thuật biên giới. Mênh mông thiên vũ, chỉ sợ cũng chỉ có một hai cái địa phương là như thế. Đêm tối bán tổ nói ra. Đêm tối bán tổ tiếp tục nói, trên thực tế, nếu bàn về cổ quái, Tây Hà Hải xa không bằng tại đây Nhất Nam Đầu. A, không biết huynh có thể nói Nhất Nam Đầu sự tình. Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Lăng Vân Đại Địa tự ở vào trong Tiên Lăng Nam Đầu, nhưng là, nơi này cách Nhất Nam Đầu còn có rất xa rất khoảng cách xa. Đêm tối bán tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Trên thực tế, Nhất Nam Đầu chuyện này, ai cũng nói không rõ ràng. Mặc dù có người bắt nó tính vào trong tiên lục, trên thực tế, thêm nữa người cũng không cho rằng nó đưa về trong tiên lục phạm trù. Thậm chí có nghe đồn nói, tại Thái Cổ thời đại, chỗ đó có người xưng là Cổ Man Đại Địa. Cùng truyền thuyết man tộc có quan hệ, Yến Thập Tam từng hành tẩu ở trong tiên lục, về Lăng Vân Đại Địa xa hơn nam nghe đồn cũng có nghe nói. Chính xác nói, là Cổ Man tộc. Lăng Vân Đại Địa man tộc. Truyền thuyết là cổ man tộc cùng người khác tộc tạp giao hậu đại. Dù sao thời đại quá xa xưa rồi, này là thể ai đều không thể nói được rõ ràng. Đêm tối bán tổ nói ra, trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, rất nhiều người thậm chí nghĩ xác minh bạch Nhất Nam Đầu, thì ra là truyền thuyết cổ man đại địa bí mật, đáng tiếc, đa số người, đều là tay không mà phản. Truyền thuyết cổ man đại địa, căn bản là không cách nào đi vào. Yến Thập Tam nhìn qua đêm tối bán tổ, nói ra, nói như vậy, đạo huynh phải đi đã qua. Đi qua một lần Nhất Nam Đầu, đêm tối bán tổ cũng thẳng thắn thành khẩn nói, ta chỉ là đứng ở ven, hoàn toàn là không vào được, tựa như thiên ngoại hắn phương người không thể tiến vào Mộng Hà Tiên Cương đồng dạng, đó là một mảnh bị phong tỏa chi địa, cái kia phiến đại địa, cực kỳ rộng lớn, cá nhân ta suy đoán, không có thể hội nhỏ, ít hơn trong Tiên Cương. Có chút ý tứ, bị đêm tối bán tổ vừa nói như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi có chút hứng thú, trong tay hắn có ma chủ đài, hắn tự tin có thể đi. Truyền thuyết, cổ man chi địa có cổ man tộc ở lại. Đêm tối bán tổ nói ra. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra, cổ man tộc, truyền thuyết, cổ man rất cường đại, tay không xé bán tổ. Đạo huynh bái kiến cổ man sao? Không có. Đêm tối bán tổ lắc đầu nói ra, về cổ man, càng nhiều nữa chỉ là truyền thuyết tại ghi lại bên trong. Truyền thuyết, có mấy cái thời đại có cổ man theo cổ man khắp mặt đất đi ra, nhưng, trên thực tế, thế nhân rất ít bái kiến. Nhưng, có thể khẳng định. Cổ man hẳn là rất cường đại, bọn hắn có được tuyệt không lạ thường huyết thống. Trời sinh tựu là cường giả. Về sau, đủ loại nguyên nhân, sử được thiên hạ chư tộc các phái tu sĩ đối với cái này mảnh thổ địa là, đứng xa mà trông. Yến Thập Tam không khỏi có hứng thú, cổ man tộc, cái này lại để cho hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Có một việc, không biết nên không nên hỏi đạo hữu. Lúc này, đêm tối bán tổ nói ra. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, đạo huynh tận nói không sao. Ta là có chút nhìn không thấu ngươi, ngươi không phải là một người tu sĩ, trong mắt của ta, ngươi hẳn là một cái võ giả, nhưng, ta kỳ quái chính là, ngươi một cái võ giả, rồi lại làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Cái này không phù thường tình, đạo hữu trước kia là một người tu sĩ sao? Đêm tối bán tổ trầm ngâm nói, trên thực tế, từ khi Yến Thập Tam vừa xuất hiện, hắn tự thập phần lưu ý Yến Thập Tam rõ ràng là một cái võ giả, nhưng lại có chưa từng có tự tin. Tự tin của hắn không là tới từ ở vì hắn chỗ dựa thành nữ đế, mà là bản thân của hắn chính mình, cái này lại để cho đêm tối bán tổ chịu kỳ quái. Không dối gạt đạo huynh, ta này đây một loại thủ pháp phong ấn chính mình đạo cơ. Yến Thập Tam cũng thản nhiên nói, gần đây ta chỉ là cân nhắc một con đường mà thôi, dùng võ nhập đạo, khiêu chiến thoáng một phát thân thể bản năng cực hạn nhất. dùng võ nhập đạo. Đêm tối ván tổ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sợ hãi than nói, tốt phách lực, cái này một con đường, không biết có bao nhiêu kinh diễm vô song thiên tài cũng không dám đi nếm thử. Đối với đêm tối bán tổ tán thưởng, Yến Thập Tam chỉ là phong nhẹ vân đạm cười cười, hắn chỉ là ma luyện mà thôi, mà không phải dùng võ chứng đạo. Mạo muội hỏi một câu, đạo hữu bằng hữu, là theo thiên vũ luyện lộ mà đến người sao? Đêm tối bán tổ hỏi, đúng vậy. Yến Thập Tam cười cười, thanh nữ đế thân phận lừa không được người khác, Yến Thập Tam, thanh nữ đế cũng không có giấu giếm ý tứ, thanh nữ đế liền tàn sát ba vị bán tổ, nàng có đầy đủ tự tin còn sống ly khai mộng hà thiên cương. Đạo hữu cũng là thiên ngoại khách đến thăm. Đêm tối bán tổ nghiêm túc nhìn xem Yến Thập Tam, trầm ngâm trong chốc lát, hỏi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, gật đầu nói, đúng vậy, ta là đến từ Vu Thiên Vũ Hán Phương, thực sự không phải là mộng hà tiên cương bản thổ nhân sĩ. Khó trách. Đêm tối bán tổ chịu thoải mái, gật đầu nói, Yến Hồng Linh Lung Môn có hôm nay khí tượng, cũng là trong dự liệu. Tại đêm tối bán tổ xem ra, Yến Thập Tam có thể từ trên trời mà đến. Đem Yến Hồng Linh Lung Môn kiến được to lớn như thế, cũng chẳng có gì lạ. Đạo huynh có thể muốn đi Thiên Vũ Hán Phương. Yến Thập Tam cười hỏi. Đêm tối bán tổ lắc đầu, nói ra, không, nếu như ta phải ly khai, tại một cái đằng trước thời đại rời đi rồi. Năm đó, khẩn Na La đạo tổ dò xét Thiên Vũ, ta từng có duyên thêm tại Mặt Liệt, bái kiến đạo tổ chân dung. Như là năm đó ta muốn rời đi, tự đi theo đạo tổ, theo hắn mà đi. Khẩn Na La đạo tổ đã tới Mộng Hà Tiên Cương. Yến Thập Tam cũng không kỳ quái, rất nhiều đạo tổ trèo lên vô địch chi về sau, đều tuần tra thiên vũ, đi khắp thiên vũ từng cái nơi hẻo lánh. Tại Yến Hồng Linh Lung Môn trăm phế đợi hưng, nếu có một cái lão tiền bối chỉ điểm, cái kia chính là nhẹ xe thục giá. Ta trong môn khách khanh vị ghế trống, không biết đạo huynh có thể có hứng thú. Yến Thập Tam đối với Khẩn Na La đạo tổ đưa ra mời. Yến Thập Tam hắn cuối cùng có một ngày sẽ rời đi Mộng Hà Tiên Cương, tiêu trưởng không bọn hắn thành tựu của ngày hôm nay mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng hay vẫn là quá non rồi, cần một cái cường đại nhân vật đến che chở, cho nên, Yến Thập Tam vì Yến Hồng Linh Lung Môn xem xét thủ hộ giả. Như đêm tối bán tổ nhân vật như vậy, xuất thân đại tộc, gia nhập Yến Hồng Linh Lung Môn là không thể nào, nhưng, trở thành Yến Hồng Linh Lung Môn khách khanh, vẫn có cơ hội. Cái này đêm tối bán tổ không khỏi trầm ngâm thoáng một phát, trên thực tế, đêm tối bán tổ cũng đúng Yến Thập Tam cảm thấy hứng thú, hắn nhìn không thấu Yến Thập Tam, trực giác nói cho hắn biết Yến Thập Tam tương lai tiền đồ vô lượng. Đạo hữu kiêng kỵ người khác, hoặc là bởi vì ta đắc tội trong truyền thuyết thần phụ thiếu hoàng. Yến Thập Tam nhìn thấu, vừa cười vừa nói. Đêm tối bán tổ không khỏi cười cười, nói ra, không thể không nói, thiên hạ tam thiếu, hoàn toàn chính xác lại để cho người kiêng kỵ, chúng ta những thế hệ trước này, đều bị bọn hắn đuổi được nhanh không thở nổi rồi. Tương lai mộng hà tiên cương như gia đạo tổ, chỉ sợ là ba người bọn họ tầm đó sinh ra đời. Thần phụ thiếu hoàng, không nói hắn kinh người xuất thân, riêng là sự thành tựu của hắn. Đều ép tới rất nhiều thế hệ trước bán tổ không thở nổi. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, cái này có thể lý giải, một đời thiên tài, vô địch thiên hạ Yến Thập Tam cũng không khỏi thừa nhận, thần phụ thiếu hoàng, đích thật là kinh diễm vô song, 5 tuổi nhân hoàng, 36 tuổi rưỡi tổ, cái này nhanh có thể so sánh vai tại muôn đời đến nay nhất kinh diễm cướp tổ rồi. Xa nhớ năm đó, cướp tổ là 10 tuổi nhân hoàng, 15 thiên tôn, 30 bán tổ. Thiên tài như vậy, đích thật là vạn cổ yêu nghiệt. Bất quá Yến Thập Tam chậm rãi nói ra, thiên tài cũng tốt, yêu nghiệt cũng thế. Ta bất kể là ai, chỉ cần có ta đối với ta Yến Hồng Linh Lung Môn bất lợi, tại ta ly khai Mộng Hà Tiên Cương thời điểm, nhất định sẽ đem hắn tàn sát mất, coi như là thiên hạ tam thiếu, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Đêm tối bán tổ nhìn xem Yến Thập Tam thật lâu không nói, hắn nhìn ra được, Yến Thập Tam nói ra như vậy, thực sự không phải là khoác lác, mà là tuyệt đối cả tự tin. Việc này cho ta cân nhắc một hai. Đêm tối bán tổ trầm ngâm nói. Thân là bán tổ, rất ít người có thể đánh nhau động đến hắn, nhưng, Yến Thập Tam mời, lại làm cho hắn trầm tư. Như đạo huynh nguyện ý nhập ta môn khách khanh, ngày khác ta hoành hành thiên xuống, chấn áp thời đại, tất che chở ngươi đêm tối tộc. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Đêm tối bán tổ yên lặng gật đầu, Yến Thập Tam cũng không vội mà lại để cho hắn lập tức tự đáp ứng. Đêm tối bán tổ tiếp tục làm khách tại Yến Hồng Linh Lung Môn, thanh nữ đế cũng giữ lại, bởi vì trong tay nàng cổ lộ thạch còn không có triệu hoán. Chỗ nàng cùng đợi tiếp theo đoạn thiên vũ luyện lộ mở ra, ở lại Yến Hồng Linh Lung Môn đêm tối bán tổ, cùng thanh nữ đế đô đối với Yến Thập Tam sở kiến môn phái có 10 phần hứng thú, có khi bọn hắn hội tĩnh quan Yến Thập Tam truyền đạo giải thích nghi hoặc, có đôi khi, bọn hắn cũng sẽ ra tay chỉ điểm 1-2. Đêm tối bán tổ, thanh nữ đế đô là nghịch thiên vô cùng bán tổ, có thể được đến chỉ điểm của bọn hắn, đó là tổ tiên tử tu đến phúc khí, cho nên, đêm tối bán tổ, thanh nữ đế ra tay thời điểm. Tiêu trưởng không bọn hắn đều thập phần quý trọng cái này giải rác không có mấy cơ hội. Dừng lại trong cửa, Yến Thập Tam suy tư như thế nào cứu ra Duy Yêu Bích Dịch, chuyện này lại để cho Yến Thập Tam đều có chút ứng phó vô sách, nếu như nói Duy Yêu Bích Dịch rơi vào Tây Hà Hải. Nhưng là, hắn tại Tây Hà Hải khảo sát 10 năm lâu, vẫn không có tìm được đêm tối bán tổ theo như lời phần mộ, cái này lại để cho Yến Thập Tam không thể không suy nghĩ những thứ khác khả năng, hoặc là, Tây Hà Hải chỉ là một cái cửa vào. Đã có to gan như vậy nghĩ cách, lại để cho Yến Thập Tam chịu tinh thần chấn động. Cái này vội vàng 3 tháng, trong 3 tháng này vốn là gió êm sóng lặng, nhưng, lại có một việc lại để cho Yến Thập Tam kỳ quái, trong tay hắn một kiện đồ vật đột nhiên khác thường nhưng. Cái này đồ vật tự là năm đó, theo Hoàng Tuyền, chi ở bên trong lấy được chính là cái kia Man Vương Tòa. Năm đó hắn theo Hoàng Tuyền chi ở bên trong lấy được vài kiện đồ vật, trong đó Man Vương Tòa cùng vô tự chiếu một mực lại để cho Yến Thập Tam, chịu kỳ quái. Nhưng, gần đây bắt đầu, trong tay hắn Man Vương Tòa đột nhiên có dị động, cái này nho nhỏ như Vương tọa đồng dạng đồ vật đột nhiên phun ra nuốt vào lấy từng đạo mảnh, như tơ pháp tắc, cái này pháp tắc huyền ảo vô song, Yến Thập Tam dùng mắt ưng cổ bí suy tính, chịu động dung. Man Vương tọa đột nhiên dị biến, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu, hắn hết sức kỳ quái, vì cái gì đột nhiên tầm đó Man Vương tọa sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngay tại Yến Thập Tam buồn bực thời điểm, tại một cái ban đêm, đột nhiên, tại trong tiên lục nhất nam đầu, đột nhiên vang lên tiếng chuông, keng, keng, keng. Cái này đột nhiên vang lên tiếng chuông trong vòng một đêm truyền khắp thiên hạ bát phương, tại một đêm này trong vô số người cũng nghe được tiếng chuông. Yến Thập Tam, Thanh Nữ Đế, đêm tối bán tổ. Chờ tất cả mọi người đã nghe được cái này đột nhiên vang lên tiếng chuông. Tại một đêm này, Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người thoáng cái sông lên thiên không, hướng nhất nam đầu nhìn ra xa, tất cả mọi người muốn hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, tại cái này trong vòng một đêm, hướng nhất nam đầu nhìn ra xa không chỉ là Yến Thập Tam bọn hắn. Có rất nhiều người, bất luận là lánh đời bán tổ, hay vẫn là không xuất gia thế bán tổ, đều ở đây trong vòng một đêm hướng nhất nam đầu nhìn ra xa. Không có khả năng, tiếng chuông này truyền thuyết thái cổ thời đại chỉ vang lên một lần. Cái này, điều này sao có thể đột nhiên lại vang lên, có lánh đời bán tổ nghe thế tiếng chuông, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có bị phong ấn bán tổ trong vòng một đêm tỉnh lại, hướng nhất nam đầu nhìn ra xa, thì thảo nói, cổ man trung tiếng nổ, tiên linh ra. Chẳng lẽ một cái đại thời đại muốn tới rồi sao? Hoặc là cổ man tộc muốn xuất thế? Điều đó không có khả năng, tự là tại Yến Hồng Linh Lung Môn đêm tối bán tổ đều chịu động dung, hướng nam nhìn ra xa, nghe được tiếng chuông, thì thào nói, cái này chuyện không thể nào, muôn đời đến nay, tiếng chuông này vang lên chỉ sợ không cao hơn 3 lượt. Cổ man đại địa trước mặt mọi người người trở lại trong môn về sau, Yến Thập Tam nói ra. Lúc này, có thể khẳng định, cái này đột nhiên vang lên tiếng chuông là từ cổ man đại địa truyền tới. Đúng vậy, là cổ man đại địa, có một câu truyền lưu rất cổ xưa, cổ man trung tiếng nổ, tiên linh ra. Đêm tối bán tổ nói ra. Thanh nữ đế hỏi, tiên linh, cái kia là cái gì? Tiên giới sinh linh sao? Đêm tối bán tổ cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cái này một cái thời đại, chỉ sợ không có người bái kiến cái gọi là tiên linh, chỉ sợ là thiên vương, đạo tổ đều chưa thấy qua. Đây chỉ là một câu truyền thuyết rất cổ xưa. Bán tổ vừa lúc đó. Thanh nữ đế ánh mắt ngưng tụ. Tại đây lập tức, bán tổ chi uy vượt qua, tất cả mọi người chứng kiến có một cái to lớn cao ngạo thân ảnh khóa không mà đến, lập tức biến mất tại nhất nam đầu. Rốt cục không hề xuất thế lão quái vật thiếu kiên nhẫn rồi. Gặp có bán tổ đột nhiên khóa không hướng nam mà đi, đêm tối bán tổ thì thào nói. Tại một đêm này, đột nhiên kéo dài qua thiên địa, tiến đến nhất nam quả nhiên bán tổ không chỉ là một cái, không ít người đều cảm nhận được bán tổ chi uy ngang trời mà đi, thẳng vượt qua nhất nam đầu. Đón lấy, ngày hôm sau có kinh thiên tin tức truyền ra, có bán tổ thấy được cổ man chi địa là tiên quang trùng thiên, thậm chí có bán tổ, nghe được cổ man chi địa chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng liền bán tổ, đều kinh hãi buồn bực tiếng hô. Cổ man trung tiếng nổ, tiên linh ra, ngũ sắc thạch rơi vãi thiên hạ, ngày hôm nay, có một vị bán tổ thả ra một câu như vậy lời nói. Ngũ sắc thạch là cái gì? Yến Thập Tam bọn hắn cũng rất nhanh đã nghe được những lời này. Đêm tối bán tổ trầm ngâm nói, ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng, nghe nói đồn đãi, truyền thuyết, ngũ sắc thạch có thể đổi bảo vật, có được ngũ sắc thạch càng nhiều, có thể đổi đến bảo vật thì càng nhiều. Đi nhất nam đầu Yến Thập Tam cảm thấy chuyện này thật là quỷ dị, man vương tỏa dị biến, cổ man trung vang lên, ngũ sắc thạch xuất hiện, ở trong đó có nói không nên lời huyền diệu. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam mang theo đao y nước cùng Yến Hồng Linh Lung, môn đệ tử tiến về trước nhất nam đầu, tiêu trưởng không mang theo một đám đệ tử tọa trấn tổ địa. Đêm tối bán tổ, thanh nữ đế đối với nhất nam đầu chỗ chuyện đã xảy ra, đều hết sức cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đêm tối bán tổ, không thể chỉ dùng cảm thấy hứng thú để hình dung. Hai người bọn họ cũng cùng Yến Thập Tam cùng nhau đi tới Nhất Nam Đầu. Tại trong bọn họ, đêm tối bán tổ từng đi qua, hắn vì Yến Thập Tam dẫn đường, kéo dài qua Thiên Vũ, đến Nhất Nam Đầu. Mặc dù nói, Yến Thập Tam bọn họ là cách truyền thuyết cổ man đại địa gần đây môn phái, nhưng, trên thực tế, đương Yến Thập Tam bọn hắn đến Nhất Nam quả nhiên thời điểm, đã có số ít môn phái đã tới. Đêm qua truyền thuyết cổ man trung vang lên, có một ít đại môn phái đã đi suốt đêm đến rồi. Trong Tiên Lục Nam Đầu, Lăng Vân đại địa càng hướng nam địa phương, cái này một mảnh rộng lớn vô cùng đại địa thậm chí bị người cho rằng, không thuộc về trong Tiên Lục. Tại đây mây mù như biển, tuấn núi sùng lĩnh, cổ xưa sơn mạch không ngớt không dứt, kéo dài qua ức vạn dặm rộng, thậm chí tại đây đại địa so trong Tiên Lục còn muốn rộng. Ở chỗ này, người ở hy hữu đến, đặc biệt là ra Lăng Vân đại địa chi kế tục hướng nam, trên căn bản là khó với nhìn thấy người ở. Ngẫu nhiên có một hai cái địa phương, có số ít man tộc bộ lạc tạp cư, những truyền thuyết này là cổ man tộc cùng người khác tộc tạp giao hậu đại, tán rơi tạp cư tại đây mênh mông bát ngát hoang mãng trong rừng rậm, tựa như trong biển rộng một hạt cát, hơn nữa, bọn hắn theo chưa khai hóa, ăn tươi nuốt sống. Tại đây một mảnh mênh mông bát ngát hoang mãng bên trong, hung thú ác điểu qua lại, thậm chí có trùng vương độc hoàng, đáng sợ vô cùng, loại này sinh mãnh liệt sinh linh, liền bình thường tu sĩ đều đứng xa mà trông. Nhưng mà, cái này một phiến thiên địa Nhất Nam Đầu, lại tựa như vương miện bên trên một khỏa minh châu. Đến Nhất Nam Đầu ven thời điểm, phóng nhãn nhìn lại, chỗ xa xa một mảnh xanh biếc, một mảnh rộng lớn thiên địa, là tự thành nhất thể thung lũng, ngàn vạn dặm rộng. Ở chỗ này, linh khí xông doanh, càng kỳ lạ chính là, cái này phiến thiên địa chính là một mảnh dày hẹp mảnh như tơ đạo văn đan vào, đằng vu thiên khung, tựa như một cái cự đại thiên âm mạc, đem toàn bộ đại địa cháo lung tại đây thiên âm mạc phía dưới. Cổ man đại địa. Khi thấy một mảnh dày hẹp mảnh như tơ đạo văn hóa thành thiên âm mạc bao phủ cái này, một mảnh đại địa thời điểm, Yến Thập Tam minh bạch đã đạt tới nơi muốn đến. Đêm tối bán tổ nhìn quanh, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, cổ man chi địa, đây là không hề khuyết điểm nhỏ nhặt đạo văn thiên âm mạc, ngoại trừ đạo tổ như vậy nhân vật bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể mở ra cái này thiên âm mạc rồi. Đêm tối bán tổ từng đã tới, hắn thân là bán tổ, từng thử qua vô số phương pháp, dục mở ra cổ man chi địa thiên âm mạc. Nhưng, cuối cùng nhất đều dùng thất bại mà chấm dứt. Hồn nhiên thiên thành. Chứng kiến cái này thiên âm mạc, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung. Đây không phải một loại vị vô địch tồn tại dùng nghịch thiên thủ đoạn bố trí xuống thiên âm mạc. Đây là bẩm thiên địa mà thành thiên âm mạc. Như vậy địa phương, coi như là phóng nhãn toàn bộ thiên vũ cũng ít cách nhìn. Tại lục giã tinh vực thời điểm, Yến Thập Tam tại Yên Giấc Ngàn Thu Chi Địa bái kiến tình huống như vậy. Nhưng là, Yên Giấc Ngàn Thu Chi Địa cùng trước mắt cổ man chi địa tướng so với lại kém xa, trước mắt thiên âm mạc chỉ có thể sử dụng hết mỹ để hình dung, hoàn mỹ không tì vết. Yến Thập Tam bọn hắn đến, cũng khiến cho trước hết nhất đến một đám môn phái bạo động, dẫn tới không ít người chú ý. Này môn phái là cái gì địa vị? Vậy mà cùng đêm tối bán tổ đồng hành. Có người gặp Yến Hồng Linh Lung môn đệ tử ăn mặc, chịu kỳ quái nói ra. Đêm tối bán tổ, tên uy thiên hạ, vậy mà cùng một cái tên không lịch sự bí truyền môn phái hỗn cùng một chỗ, lại để cho những môn phái này chịu kinh ngạc. Nghe đồn là Lăng Vân đại địa gần đây mới quật khởi một môn phái, giống như gọi Yến Hồng Linh Lung môn. Có đến từ trong Tiên Lục môn phái biết rõ một ít tình huống, nói ra, nghe nói thần trúc phái tại trong tay bọn họ đều ăn phải cái lỗ vốn. Người kia nghe đồn là Thiên Vũ khách đến thăm, tại cổ chiến cương từng ra tay tàn sát ba vị bán tổ, thánh quy tộc bị nàng giết được đến bước đường cùng. Có đại nhân vật lưu ý thanh nữ đế, kính sợ nói, là nàng, gặp hoàng trụ vô song thanh nữ đế. Có đã giá lâm nơi đây bán tổ đều chịu động dung, cái này ẩn vào chỗ tối không mặt mày rạng rỡ bán tổ đều thần thái ngưng trọng, nhìn xem thanh nữ đế, động dung nói, tổ đạo chính luyện đại viên mãn, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, người trẻ tuổi đem chúng ta những lão già khọm này bức ra rồi. Tổ đạo chính luyện đại viên mãn, cái này là đáng sợ đến mực nào cảnh giới, liền một ít thế hệ trước bán tổ phí thời gian cả đời, tổ đạo đều không thể hoàn thành chính luyện. Nàng so thiên hạ tam thiếu như thế nào? Gặp hoàng trụ vô song thanh nữ đế, rất nhiều người cũng không dám gây. Oanh oanh oanh tại Yến Thập Tam bọn hắn nhìn quanh cổ man đại địa thời điểm, có long xa ngang trời, nghiền nát bầu trời thanh âm vang lên, chỉ thấy có ba đầu giao long lôi kéo một chiếc cực lớn thuyền ngang trời tới. Cái này chiếc thuyền lớn ngừng tại cổ man đại địa bên ngoài, trên thuyền đứng đấy lần lượt cường giả, trong đó có mấy vị lão hủ, khí thế kinh người, ẩn ẩn có chí tôn chi uy. Tại trong thuyền, nhảy vị kế tiếp thanh niên, lạnh con mắt hoành xem mọi người, khí thế rất cao. Cửu Long Thành đến rồi. Thấy vậy thuyền, có người không khỏi nói ra. Cửu Long Thành, tại trong Tiên Lục, tuy nhiên không cách nào cùng Hoàng Tôn Thế ra như vậy yêu thần truyền thừa so sánh với, nhưng, so thần trúc phái không biết là mạnh bao nhiêu. Không chỉ là như thế, nghe đồn Cửu Long Thành cùng Hoàng Tôn Thế Gia giao tình rất tốt, thậm chí có nghe đồn nói, Cửu Long Thành công chúa từng có một thời gian ngắn dục gả cho thần phụ thiếu hoàng, về sau không biết nguyên nhân nào song phương không thể quan hệ thông gia thành công. Chính là vì như thế, Cửu Long Thành tuy nhiên so ra kém Hoàng Tôn Thế Gia, nhưng, khí diễm lại so đại môn phái hoành nhiều hơn. Rầm rầm một luyện nước biển ngang trời mà đến, tại đây trong nháy mắt, một cái cường đại môn phái ngang trời tới. Tại đây một luyện biển trên nước, vậy mà đứng đấy lũ yêu, có xa yêu hoàng, cổ hổ tôn, bạch yêu thánh, chờ chờ cường đại như vậy nhân vật, tốc độ thật nhanh, liền Tây Hà Hải Thiên Thủy Thần Cung đều đến rồi. Chứng kiến cái này một đám yêu vương, vương nho nhỏ thì thào nói. Vương nho nhỏ trưởng Yến Hồng Linh Lung môn tình báo, đối với thiên hạ bát phương môn phái biết không ít. Cái này chẳng có gì lạ. Đêm tối bán tổ cười, nói ra, nghe đồn ngũ sắc thạch có thể đổi bảo vật, hoặc là, như Hoàng Tôn Thế Gia như vậy truyền thừa là không để trong lòng. Nhưng, rất nhiều môn phái đều tâm động, cho nên, chính thức cự đầu còn chưa tới, môn phái khác cũng đã không thể chờ đợi được rồi. Đông, ngay tại đêm tối bán tổ nói chuyện thời điểm, đột nhiên một hồi nổ mạnh đánh mọi người tim đập lạnh mình, chỉ thấy Thiên Vũ trong một người kỵ bảo thú tới, lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt. Người này quanh thân là nhảy lên từng đạo long ảnh. Tựa như một mảnh dài hẹp chân long nhảy tại bên cạnh của hắn đồng dạng, từng sợi bán tổ chi uy, ép tới thiên địa thất sắc. Hắn kỵ bảo thú từng bước một tới, Sơn Hà Thiên Vũ tựa như lui về phía sau đồng dạng, lập tức ngàn vạn dặm. Thôn Long lão tổ nhìn thấy người tới, không biết có bao nhiêu người run rẩy, có người thất thanh nói. Lúc này vừa đến, bao quát chúng sinh, hai mắt phun ra nuốt vào hỗn độn, đáng sợ vô cùng, đây là một cái đáng sợ bán tổ. Thôn Long lão tổ, hắn, lão nhân gia ông ta cũng tới. Có người không khỏi miệng khô lưỡi táo, nuốt nước miếng, thì thào nói. Thôn Long lão tổ, nghe đồn là trong tiên lục có thể cùng đêm tối bán tổ sánh vai nhân vật, hơn nữa, cùng đêm tối bán tổ so sánh với, hắn càng sát phạt vô tình. Truyền thuyết, Thôn Long lão tổ tuổi nhỏ thời điểm từng nuốt một đầu chân long, cho nên, hắn chân huyết bá đạo vô song. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng nuốt chân long là không thể nào, nhưng, rất nhiều người suy đoán Thôn Long lão tổ tuổi nhỏ lúc là, rất có thể nuốt một đầu thành vương giao long. Nhưng, đây không phải Thôn Long lão tổ kiêu ngạo nhất sự tình, lại để cho Thôn Long lão tổ, kiêu ngạo nhất sự tình là hắn từng vi thần phụ thiếu hoàng hộ đạo. Nghe đồn, thần phụ thiếu hoàng tuổi nhỏ hỏi thời điểm, Thôn Long lão tổ từng giá lâm Hoàng Tôn Thế Gia, chỉ điểm thần phụ thiếu hoàng, vi thần phụ thiếu hoàng hộ đạo, có người nói, thần phụ thiếu hoàng xem như nuốt bà ngoại tổ nửa cái đồ đệ. Cho tới nay, thần phụ thiếu hoàng là Thôn Long lão tổ kiêu ngạo, hắn từng hướng tiếng người, tương lai thần phụ thiếu hoàng tất thành đạo tổ. Tinh Dạ huynh Thôn Long lão tổ giá lâm chi về sau, ánh mắt quét qua, sau đó hạ xuống Yến Thập Tam mọi người phía trên, cuối cùng hướng đêm tối bán tổ chào hỏi. Nuốt Long huynh cũng tới. Đêm tối bán tổ cười. Hai vị trong tiên lục cự đầu, lại có vẻ khách khí, cũng không thân mật. Lúc này, Cửu Long Thành, Thiên Thủy Thần Cung chờ không ít môn phái, nhao nhao tiến lên hướng Thôn Long lão tổ thỉnh an. Lão tổ tông, đám kia vuốt mông ngựa ra hỏa như thế nào đều nâng hắn thối chân. Chứng kiến Cửu Long Thành mấy môn phái hướng Thôn Long lão tổ thỉnh an, mà đêm tối bán tổ lại không có người đến đây thỉnh an, Lương Bảy có chút tổn thương bởi bất công. Bán tổ, cao cao tại thượng nhân vật, có thể gặp bán tổ một mặt, đó là vô cùng vinh hạnh. Đêm tối bán tổ nhưng chỉ là ít xuất hiện cười, nói ra, Thôn Long lão tổ, là đáng giá lại để cho nhân tôn kính người, hắn đã khấu tổ cướp, tổ đạo chính luyện đại viên mãn chi về sau, là khấu tổ cướp. Có thể nghĩ Thôn Long lão tổ là bực nào cường đại. Thôi đi. Hắn không có thể so lão tổ tông cường. Yến Hồng Linh Lung môn chúng tiểu đối với đêm tối bán tổ ấn tượng đều rất tốt, vương nho nhỏ khó chịu, thầm nói sau, luận bối phận, hắn chỉ sợ muốn so với lão tổ tông ngươi thấp nửa bối. Đêm tối bán tổ đối với chúng tiểu nhân bênh vực kẻ yếu, chỉ là cười, cái gì cũng chưa nói. Xem ra đạo huynh cùng truyền thuyết thần phụ thiếu hoàng giao tình không được tốt lắm. Yến Thập Tam nhìn ra mánh khóe, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Đối với Yến Thập Tam thuyết pháp, đêm tối bán tổ không đánh giá, chỉ là cười, không có cái gì nói. Trên thực tế, tại trong tiên lục, có hai phái mà nói. Thần phụ thiếu hoàng ngạo thị thiên hạ, thế hệ trước bán tổ đều bị hắn ép tới không thở nổi, tại đương thời, tại trong tiên lục, ẩn có hiệu lệnh thiên hạ xu thế. Bất quá, cũng không phải sở hữu môn phái đều có thể cùng Hoàng Tôn Thế Gia đi đến một khối, cũng không phải sở hữu bán tổ, cũng giống như Thôn Long lão tổ đồng dạng nguyện ý vì thần phụ thiếu hoàng hộ đạo. Như sao dạ tộc, như sao nửa đêm tổ, tự là như thế. Cho nên, trong tiên lục có như vậy một loại tình huống, hoặc là cùng Hoàng Tôn Thế Gia hoặc là nói thần phụ thiếu hoàng vi hữu, hoặc là cùng hắn là địch, ở trong đó mùi thuốc súng đậm, mặc dù mọi người không có xung đột chính diện, Nhưng, đây là vấn đề sớm hay muộn thôi, thần phụ thiếu hoàng sớm muộn muốn số làm cả trong tiên lục. Ông, một tiếng, vừa lúc đó, đột nhiên có một cây xanh từ trên trời giáng xuống, cây xanh đột nhiên cắm ở trong hư không, che đậy một mảnh bầu trời không. Cây xanh căng ra một mảnh bầu trời không, từng đạo mảnh khảnh lá cây rủ xuống, bà xa tươi tốt lá xanh bên trong, bóng người sức sước, trong đó có tuấn nam mỹ nữ, đều là làn da tuyết trắng, tựa như là non mịn nhiều chất lỏng bình thường, lại để cho người nhìn thậm chí nghĩ cắn một ngụ. Quả tiên tộc lúc này, vô số người đều động dung, liền thôn long lão tổ, đêm tối bán tổ đều chịu động dung, đều dừng ở cái này gốc cây xanh. Liền quả tiên tộc bán tổ đều xuất thế. Đêm tối bán tổ ánh mắt thẳng thấu cây xanh, động dung nói, quả tiên tộc rất cường đại sao. Gặp đêm tối bán tổ chịu động dung, lương bảy chúng tiểu cũng không khỏi chịu hiếu kỳ. Đêm tối bán tổ gật đầu, nói ra, thần tổ truyền thừa, uyên xa lưu trường, theo thái cổ năm đầu một mực truyền thừa đến bây giờ, cường đại hay không, có thể thấy được lốm đốm. Gặp quả tiên tộc xuất hiện, rất nhiều môn phái đều giật mình, liền một ít không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ đều đồng dạng giật mình. Vai trò thấp nhất quả tiên tộc đều đến rồi, chẳng lẽ lúc này đây cổ man đại địa không có đơn giản như vậy? Có không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ giật mình nói. Quả tiên tộc, ở vào Đông Mộng Dương, sự cường đại của nó, thậm chí so hoàng tôn thế gia, côn vũ thần đình, chân võ đạo xem cũng có thể thắng một bậc. Luận quả tiên tộc, nó thái cổ già rồi, chỉ sợ tại đây phiến ở giữa thiên địa, ngoại trừ truyền thuyết cổ man, chỉ sợ khó có người nào môn phái cái đó, một cái thế gia cái đó, một cái tộc, so bọn hắn càng cổ xưa. Nhưng, ngàn trăm đã qua vạn năm, quả tiên tộc đều cực kỳ ít xuất hiện, quả tiên tộc truyền thừa rất ít mặt mày rạng rỡ, cho nên, hoàng tôn thế gia, côn vũ thần đình, chân võ đạo xem như vậy truyền thừa thanh danh xa so quả tiên tộc đại, nhưng, hoàng tôn thế gia bọn hắn lại tinh tường, thanh danh không lộ ra quả tiên tộc cũng tuyệt đối không so bọn hắn yếu. Quả tiên tộc, chính là thần quyến nhất tộc. Truyền thuyết, này tộc ở trong có một cây theo tiên giới còn sót lại tiên cây, này cây 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả. Đương quả thục đế rơi đích thời điểm, tự một cái tánh mạng sinh ra đời. Quả tiên tộc tộc nhân, đều là do tiên cây chỗ kết quả sinh ra đến. Cho tới nay, quả tiên tộc đều vô cùng thần bí, ngoại giới đối với bọn hắn tràn đầy suy đoán. Tiên cây, trên thực tế, Yến Thập Tam đối với quả tiên tộc truyền thuyết cũng có hứng thú, hắn cũng không cho rằng thế gian có tiên cây, hắn liền thần bí nhất bất khả tư nghị nhất bất tử thụ đều gặp, cho nên, đối với tiên cây truyền thuyết, hắn cũng không phải thập phần tin tưởng. Bất quá, có thể khẳng định chính là quả tiên tộc lai lịch đích thật là kinh thiên. Cổ man trung tiếng nổ, kinh động thiên hạ, Yến Thập Tam bọn hắn vừa mới đến không lâu, thì có 10 cái cường đại môn phái chạy đến, không ít đại môn phái đại chủng tộc đều có cường đại nhân vật tự mình giá lâm, Đông Mộng Dương, Tây Hà Hải, trong tiên lục, cổ chiến cương đều có đại nhân vật đến đây. Môn chủ, chúng ta tìm ngũ sắc thạch sao? Về ngũ sắc thạch truyền thuyết, vương nho nhỏ bọn họ là rất tâm động, bởi vì truyền thuyết ngũ sắc thạch có thể hối đoái bảo vật. Các ngươi có hứng thú, tự do phó môn chủ mang các ngươi đi tìm a. Yến Thập Tam cười cười, đối với bảo vật hắn không động tâm, nói ra, ta cân nhắc thoáng một phát cái này thiên âm mạc. Ta bằng đạo hữu xem lấy bọn hắn. Đêm tối bán tổ đã đối với thiên âm mạc không ôm cái gì hy vọng, cười đối với Yến Thập Tam nói ra. Đêm tối bán tổ nguyện ý che chở đao y nước bọn hắn, Yến Thập Tam đó là cầu còn không được, cười cười, lại để cho đao y nước bọn hắn nghe theo đêm tối bán tổ mệnh lệnh. Yến Thập Tam dọc theo bao phủ toàn bộ cổ man đại địa thiên âm mạc đảo quanh, thanh nữ đế cũng đúng thiên âm mạc có hứng thú, cùng Yến Thập Tam dọc theo thiên âm mạc hành tẩu vạn dặm, suy nghĩ cái này thiên âm mạc. Tại thiên âm mạc ven hành tẩu vạn dặm, Yến Thập Tam dùng không ít thủ đoạn, mắt ưng cổ bí suy tính, tiên đào trượng diễn biến, vô thượng đạo pháp luyện tế, nhưng đều dùng thất bại mà chấm dứt. Này thiên âm mạc không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, hồn nhiên thiên thành, dùng chúng ta thực lực bây giờ, muốn dùng pháp tắc đến phá giải nó, căn bản không có khả năng. Cuối cùng nhất, thanh nữ đế được ra kết luận như vậy. Cái này thật đúng là kỳ quái, cái này thiên âm mạc là thủ hộ lấy cái gì, hay vẫn là trấn áp lấy cái gì? Yến Thập Tam cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, cái này thiên âm mạc thái huyền kỳ rồi, có nói không rõ đạo không rõ đồ vật, cái này lại để cho Yến Thập Tam nghĩ tới rất nhiều. Mộng Hà Tiên Cương có vô thượng tiên trường phong tỏa, mà cổ man đại địa lại có thiên âm mạc bao phủ, hai cái này có nhất định được liên hệ sao? Đi vào sao? Thanh nữ đế biết rõ Yến Thập Tam trong tay có ma chủ đài, muốn đi vào, Yến Thập Tam nhất định là có biện pháp. Chuyện được đăng tại tzuyencv. Com Yến Thập Tam nhẹ lay động đầu, nói ra, chúng ta không vội, hiện đang âm thầm bán tổ không chỉ một hai cái, chỉ sợ lúc này đây cổ man trung vang lên, không có đơn giản như vậy, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước nhìn kỹ hắn nói, tại Yến Thập Tam cân nhắc thiên âm mạc thời điểm, đào y nước mang theo chúng tiểu tìm kiếm ngũ sắc thạch. mà đêm tối bán tổ thân là bán tổ, đương nhiên không thể, như đao y nước bọn hắn chúng tiểu như vậy khắp núi khắp nơi đi tìm ngũ sắc thạch, hắn ẩn vào phía sau màn, che chở chúng nhỏ, chỉ cần đao y nước bọn hắn không có nguy hiểm, hắn là sẽ không dễ dàng ra tay. Trên thực tế, tìm kiếm ngũ sắc thạch xa không chỉ đao y nước bọn hắn, không ít chạy đến môn phái đều đang tìm kiếm ngũ sắc thạch, Cửu Long Thành, Thiên Thủy Thần Cung, Quả Thiên Tộc, chưa bao gồm nhiều môn phái đều đang tìm kiếm ngũ sắc thạch. Các phái đại nhân vật ẩn vào phía sau màn, phái ra chúng nhỏ, tại đây rộng lớn sơn dã khe lĩnh tầm đó tìm kiếm ngũ sắc thạch. Về phần ngũ sắc thạch lai lịch, có trước hết nhất đã đến bán tổ nói, đương đêm qua cổ man trung vang lên chi về sau, đột nhiên cổ man khắp mặt đất một cỗ hào quang phun lên, thẳng phun phía chân trời, đương cái này một cỗ hào quang tiêu tán chi về sau, thậm chí có ngũ sắc thạch tán hạ xuống cổ man đại địa bên ngoài. Lúc này đây theo cổ man đại địa phun ra đến ngũ sắc thạch cũng không nhiều, toàn bộ tán hạ xuống rộng lớn vô cùng sông khe sơn lĩnh bên trong, phần đông môn phái tìm tòi mỗi một chỗ, thu hoạch cũng không nhiều. Đao y nước bọn hắn ngay từ đầu nhặt được ngũ sắc thạch cũng rất ít, chỉ có chính là mấy khỏa, nhưng là, đao y nước bọn hắn rất may mắn. Ngày thứ ba, đao y nước bọn hắn đã tìm được một cái sơn cốc, tại nơi này rộng lớn trong sơn cốc phát hiện không ít ngũ sắc thạch. Nhưng là, đao y nước bọn hắn mới vừa bắt đầu sưu sơn cốc này thời điểm. Đột nhiên có một đội nhân mã vọt lên tiến đến, cũng tiến vào sơn cốc này, cướp đoạt ngũ sắc thạch, cái này một đội nhân mã dĩ nhiên là Cửu Long Thành người. Cái này phiến sơn cốc chính là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi lui ra ngoài. Nhìn thấy Cửu Long Thành người vậy mà cùng chính mình đoạt ngũ sắc thạch, Lương Bảy bọn hắn lập tức lửa giận ngút trời. Mà Cửu Long Thành nhân khí diễm tăng vọt, Cửu Long Thành thiếu chủ lạnh lùng nhìn chung quanh đao y nước bọn hắn, cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi phát hiện ra trước hay sao? Hừ. Thức thời cho chúng ta lăn, nếu không, đã diệt các ngươi một đám con kiến lâu. Trong tiên lục cũng là các ngươi một đám con kiến lâu định đoạt sao? Từ giờ trở đi, các ngươi chó mã yến hồng linh lung môn cho ta lập tức lăn, nếu không, gặp một cái giết một cái. Cửu Long Thành thiếu chủ như thế khí diễm, lại để cho đao y nước bọn hắn lửa giận ngút trời, đâu có xong dừng lại mãnh liệt, gắt gao chằm chằm vào Cửu Long Thành thiếu chủ, lạnh lạnh nói ra, gặp một cái giết một cái. Xem ai giết ai. Cửu Long Thành tính toán cái gì đó, sớm muộn đã diệt các ngươi. Cửu Long Thành cùng Yến Hồng Linh lung môn xung đột, lập tức dẫn tới một ít môn phái chú ý. Người trẻ tuổi, lệ khí quá nặng, coi chừng đưa tới họa sát thân. Ở thời điểm này một cái lãnh đạm thanh âm vang lên, Thôn Long Lão Tổ khí phách thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Thôn Long Lão Tổ xuất hiện, lại để cho đao y nước bọn hắn biến sắc. Cửu Long Thành như thế hung hăng càn quấy đột nhiên đến đoạt ngũ sắc thạch, rất rõ ràng sau lưng có Thôn Long Lão Tổ chỗ dựa. Cửu Long Thành nói trắng ra là tựu là hoàng tôn thế gia chính là tay sai, mà Thôn Long Lão Tổ từng là thần phụ thiếu hoàng hộ đạo nhân. Ngày đó Yến Thập Tam không để cho phán quan núi tình cảm, thanh nữ đế ra tay đã diệt phán quan núi. Đây là hung ác đánh thần phụ thiếu hoàng khuôn mặt, trong tiên lục người cũng biết, phán quan núi sau lưng là thần phụ thiếu hoàng chỗ dựa. Thanh nữ đế đã diệt phán quan núi, là tương đương không đem thần phụ thiếu hoàng để ở trong mắt. Hiện tại, Cửu Long Thành đến đoạt ngũ sắc thạch, chẳng qua là một cái lời dẫn. Chỉ sợ sau lưng có Thôn Long Lão Tổ sai sử, khiến cho chiến tranh, Thôn Long Lão Tổ có lấy cớ ra tay tiêu diệt Yến Hồng Linh Lung Môn. Đao y nước cũng không phải một cái đồ đần, vừa thấy Thôn Long Lão Tổ mở miệng, nàng tự minh bạch Thôn Long Lão Tổ dụng tâm hiểm ác, đao y nước đối với nộ khí trùng thiên chúng tiểu nhẹ khẽ lắc đầu, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta đi hắc, một đám bọn hèn nhát, chạy trở về quê quán làm rùa đen rút đầu a. Cửu Long Thành thiếu chủ gặp đao y nước bọn hắn nhượng bộ, cuồng cười một tiếng nói ra. Đâu có bọn hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, Cửu Long Thành thiếu chủ như vậy, lại để cho bọn hắn nộ khí trùng thiên, sắc mặt đỏ lên, nếu như không phải đao y nước lắc đầu, bọn họ là hận không thể xông đi lên đã diệt Cửu Long Thành thiếu chủ. Cùng thần phụ thiếu hoàng là địch, chỉ sợ là không có kết cục tốt. Một ít môn phái thấy như vậy một màn, tất cả mọi người minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Có môn phái nói ra, thần phụ thiếu hoàng, sớm muộn là hiệu lệnh trong tiên lục, thuận người xương, nghịch người vong. Đối với cái này dạng thế cục, có một ít trong tiên lục môn phái thì là trầm mặc ảm đạm, như thế một chút chuyện nhỏ, đều có Thôn Long Lão Tổ chỗ dựa, cái này có thể nghĩ tương lai thần phụ thiếu hoàng cái này, một mạch là hạng gì bá đạo. Mẹ nó lui sau khi đi, Lương Bảy bọn hắn thật sự là không cách nào nuốt xuống cơn tức này, đâu có lạnh lùng nói, đợi ta Yến Hồng Linh Lung Môn lớn mạnh, nhất định đã diệt Cửu Long Thành. Cái kia tiểu bạch kiểm quá kiêu ngạo rồi. Lương Bảy hận hận địa nói ra, ta là hận không thể đem khuôn mặt của hắn đập nát. Đao y nước lắc đầu, trầm ổn nói, Cửu Long Thành thực lực so chúng ta cường, bọn hắn có chí tôn ở đây. Bọn hắn đây là cố ý khiêu khích chúng ta, Sử Thôn Long Lão Tổ có lấy cớ ra tay đã diệt chúng ta Yến Hồng Linh Lung Môn. Cơn tức này thật sự là khó nuốt, đến tay ngũ sắc thạch, tự tiện nghi Cửu Long Thành rồi. Vương Cẩn, cẩn thận bên trong đặc biệt khó chịu. Đào Ý Nước so chúng tiểu càng trầm ổn, trầm giọng nói ra, chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ, chờ môn chủ trở về lại định đoạt. Vài ngày sau, Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế tay không mà về, đương Yến Thập Tam sau khi trở về, Đào Ý Nước hướng hắn nói rõ Cửu Long Thành đoạt cốc sự tình. Gần đây đều là ta đoạt người khác thứ đồ vật, hôm nay thậm chí có người dám đoạt đồ đạc của ta. Yến Thập Tam nghe được như vậy, bình tĩnh nói, Cửu Long Thành thì như thế nào, đã diệt bọn hắn, đem ngũ sắc thạch đoạt lấy đến. Lời này đã bình tĩnh, lại bá khí, lại để cho Lương Bảy chúng tiểu nghe được như vậy, tinh thần chấn động, sĩ khí tăng vọt, đâu có hưng phấn nói, chỉ cần môn chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta bây giờ liền giết đi lên. Cái kia còn chờ cái gì, giết quá, trời sập xuống cũng không tính sự tình. Yến Thập Tam nhất phái nhẹ nhõm, hoàn toàn không có coi như một sự việc. Tốt, tàn sát bọn này vương bát đản. Lương Bảy quát to một tiếng, chiến ý ngập trời. Đao Ý Nước chỉ huy chúng nhỏ, thẳng đến Sơn Cốc mà đi, muốn đoạt hồi bọn hắn phát hiện Sơn Cốc. Đêm tối Bán Tổ nhìn thấy một màn này, hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, biết rõ Cửu Long Thành sau lưng là Thụ Thôn Long Lão Tổ sai xử. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại bá khí cho hết toàn bộ không có đem Thôn Long Lão Tổ, coi như một sự việc. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, phải biết rằng, Thôn Long Lão Tổ thế nhưng mà một vị khấu tổ cướp Bán Tổ. Mà thanh nữ đế chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, Yến Thập Tam hung hăng càn quấy cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Tại ranh giới hoang thiên thời điểm, hắn chuyện gì không dám làm. Đối với Yến Thập Tam bá khí, thanh nữ đế sớm đã thành thói quen. Một đám rùa đen rút đầu, còn có mặt mũi trở lại sao? Nhìn thấy Yến Hồng Linh Lung Môn chúng tiểu hùng hổ mà đến, Cửu Long Thành thiếu chủ Bảo Trì không sợ hãi, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Còn lại ngươi vẻ mặt, tại chúng tiểu bên trong, đâu có tốt nhất giết, vừa thấy mặt, tự hét lớn một tiếng, lập tức là bảo binh mở đầu che mặt oanh giết đi qua, vừa ra tay muốn lấy Cửu Long Thành thiếu chủ tánh mạng. Giết Đao Ý Nước ánh mắt mãnh liệt, một ngựa đi đầu, dẫn chúng tiểu như lang như hổ đồng dạng xung phong liều chết nhập trong sơn cốc. Hừ, trong tiên lục lúc nào thành sát lục chi địa rồi, một đám tà môn oai đạo, vậy mà cũng dám hoành hành ngang ngược. Ở thời điểm này, Thôn Long Lão Tổ khí phách thân ảnh xuất hiện tại thiên khung phía trên, ép tới người không thở nổi. Tà con mẹ ngươi bức, đứng ở phía sau Yến Thập Tam bằng bình tĩnh ôn nhu giọng điệu nói ra nhất thô tục, bình tĩnh nói, một cái Bán Tổ, muốn tiêu diệt tại Yến Hồng Linh Lung Môn liền trực tiếp ra tay. Cùng mẹ pháo đồng dạng sau lưng sự âm, như vậy Bán Tổ, cũng chẳng qua là co lại trứng không chui thái giám nam mà thôi. Yến Thập Tam như vậy quá ác độc, không ít môn phái lúc này chú ý tới bên này xung đột, nghe được Yến Thập Tam như thế ác độc địa mắng Thôn Long Lão Tổ, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cái này quá kiêu ngạo rồi. Thôn Long Lão Tổ sắc mặt khó thấy được cực đỉnh, ánh mắt phát lạnh, sát khí mãnh liệt, điềm nhiên nói, tiểu súc sinh, hôm nay cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, một cái đại thủ hướng Yến Thập Tam chụp tới. Một vị khấu tổ cướp Bán Tổ ra tay, đại địa đều run rẩy, vạn pháp gào thét. Phanh một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, một cái to lớn cao ngạo thân ảnh kéo dài qua một bước, chặn Thôn Long Lão Tổ một chiêu, người tới nhàn nhạt nói, nuốt long đạo hữu, người trẻ tuổi sự tình, tự lại để cho người trẻ tuổi đến giải quyết a, chúng ta một thanh lão giả khọ, nhúng tay cái gì tay. Đêm tối Bán Tổ rốt cục xuất thủ, ở thời điểm này, hắn rốt cục lựa chọn Yến Thập Tam, hắn nhìn chúng Yến Thập Tam bá khí. Chỉ có người như vậy mới có thể cùng thần phụ thiếu hoàng tranh hùng. Tinh Dạ huynh, chẳng lẽ ngươi muốn bao che tà môn oai đạo sao? Lúc này, Thôn Long Lão Tổ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Đêm tối Bán Tổ sắc mặt trầm xuống, ở thời điểm này, cũng bưng lên tư thái, lạnh giọng nói, nuốt long, cho ngươi ba phần nhan sắc, đừng mở lên sưởng nhuộm. Không để cho ngươi tình cảm, tự ngoan ngoãn bảo ta một tiếng tiền bối. Những năm này thần phụ quá kiêu ngạo rồi, không thuận theo người, tự đánh thành tà môn oai đạo. Ta cái thanh này lão già khọ, còn có thể dày vò vài năm, nếu như các ngươi muốn hoành phách trong tiên lục, ta phụng bồi là được. Ngươi nuốt long dám ra tay, ta hôm nay tự tiêu diệt ngươi. Đêm tối Bán Tổ đột nhiên là bá khí trùng thiên, ở thời điểm này, hắn rốt cục tuyên bố lập trường của mình, cùng thần phụ thiếu hoàng cái này nhất mạch xé toang ra mặt. Đêm tối Bán Tổ tại trong tiên lục coi như là một cái người hiền lành, là một cái rất ít làm dáng Bán Tổ, nhưng là, lão hổ không phát uy, đừng đem hắn là điên mèo. Hắn năm đó thế nhưng mà tiếp kiến qua Khẩn Na La đạo tổ nhân vật, cũng không phải là cái gì loại lương thiện nhi. Trong tiên lục hai đại trận doanh rốt cục vạch mặt rồi. Một ít đứng ngoài quan sát môn phái chứng kiến đêm tối Bán Tổ đột nhiên bão nổi, bá khí vô cùng, có người thì thào nói. Lúc này, đêm tối Bán Tổ bá khí hoành thiên, bế nghễ bát hoang, một đời Bán Tổ, có lẽ có như thế khí thế, mà không phải một cái hữu khí vô lực lão nhân. Ngày hôm nay sớm muộn là muốn tới. Có một ít trong tiên lục môn phái nhẹ nhàng mà nói ra, đêm tối Bán Tổ bọn hắn, hoặc là quy thuận thần phụ thiếu hoàng bọn hắn cái này trận doanh, hoặc là tới là địch. Rất rõ ràng, đêm tối bán tổ là không thể nào cùng thần phụ thiếu hoàng đứng tại một phe cánh, tranh bá thiên hạ. Giết, lúc này, đao y nước dẫn chúng tiểu tiến nhanh mà vào, giết nhập trong sơn cốc, chúng tiểu hung ác vô cùng, một đám hiếu chiến không muốn sống tiểu phong tử, cuồng giết nhập trong sơn cốc, kẹp lấy linh lung cổ hướng cường đại bảo binh, giết được cửu long thành người ngã ngựa đổ. Làm càn tiếng hét phẫn nộ vang lên, rốt cục, cửu long thành chí tôn xuất thủ, chí tôn trùng thiên, khí thế nhô lên cao. Lăn Yến thập tam không có ra tay, thanh nữ đế lại xuất thủ, thanh nữ đế chỉ là ngang trời một ngón tay, phốc một tiếng. Đầy trời huyết vụ, một ngón tay đã diệt cửu long thành mấy vị trí tôn. Vì đao y nước bọn hắn bình định chứng ngại. Có bán tổ chỗ dựa, đao y nước bọn hắn càng là hung ác, sự tàn nhẫn lại để cho bọn hắn như lang như hổ đồng dạng, đại sát tứ phương, mỗi cái đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cửu long thành đã xong một vị bán tổ dễ dàng tiêu diệt cửu long thành trí tôn, cửu long thành những thứ khác cường giả, hoàn toàn không cách nào chấn áp đao y nước bọn hắn, đao y nước bọn hắn càng quét lấy toàn bộ chiến trường. Giết được cửu long thành không ít cường giả đến bước đường cùng, đao y nước bọn hắn đạo hạnh vốn tự không kém, lại có cường đại bảo binh làm hậu thuẫn, cửu long thành mấy vị trí tôn bị diệt chi về sau, cửu long thành cường giả căn bản là ngăn không được đao y nước bọn hắn bầu cử tóc, không có có bao nhiêu thời gian, một hồi huyết chiến chấm dứt, cửu long thành tại trong sơn cốc cường giả toàn bộ bị diệt. Trong cốc một mảnh huyết tinh, tiên huyết lưu trôi nhập suối trong nước, nhuộm hồng cả dòng sông. Hừ, cuối cùng nhất, thôn long lão tổ hay vẫn là nhịn không được không có ra tay. Lạnh lùng khẽ hừ, khí phách thân ảnh ẩn tại trong hư không. Đêm tối bán tổ đột nhiên bá khí trùng thiên, thôn long lão tổ tự khó trở ra. Tuy nhiên đêm tối bán tổ, bình thường danh tiếng xa không bằng trong tiên lục mặt khác mấy vị bán tổ, nhưng, hắn tuyệt đối không thể so với những thứ khác mấy vị bán tổ nhược. Thôn long lão tổ ở kiếp này mới thành tựu bán tổ, mà đêm tối bán tổ ở kiếp trước cũng đã là bán tổ, thôn long lão tổ chỉ sợ còn không phải đêm tối bán tổ đối thủ. Đêm tối bán tổ chọn chúng Yến Hồng Linh Lung môn nha. Có ẩn vào âm thầm bán tổ chịu kỳ quái. Trên thực tế, thấy như vậy một màn không ít môn phái cũng đều chịu kỳ quái. Rất nhiều người không rõ đêm tối bán tổ vừa ý Yến Hồng Linh Lung môn cái đó một điểm. Đã diệt cửu long thành, Yến Hồng Linh Lung môn cửu long thành sở hữu ngũ sắc thạch chiếm thành của mình. Trên thực tế, rơi tại cái này dãy núi ở giữa ngũ sắc thạch cũng không nhiều. Không có mấy ngày thời gian, chúng môn phái tìm lượt sở hữu sâu khe trùng điệp, đều rốt cuộc khó gặp ngũ sắc thạch bóng dáng. Sở hữu ngũ sắc thạch đô bị tới trước môn phái nhặt đi nha. Cảnh này khiến về sau môn phái một khoảng ngũ sắc thạch đô không có kiếm đến. Tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, có vô số môn phái theo khắp nơi chạy đến, có theo Đông Mộng Dương mà đến yêu tộc, cũng có theo Tây Hà Hải chạy đến thú tộc, còn có theo cổ chiến cương mà đến cổ xưa thế gia. Hơn nữa, có một ít môn phái là tới lịch kinh người, cậy thế mênh mông cuồn cuộn, ví dụ như cổ đường thánh chủ giá lâm thời điểm, chỉ thấy kim hồng là quanh có khúc khuỷu trăm vạn dặm. Tiên âm từ trên trời giáng xuống, đầy trời hoa tươi rơi, khí phái vô cùng. Cổ đường thánh chủ bản thân càng là đầu đội vương miện, dưới hắn ngồi một đầu cầu long, bễ nghễ bát phương, khí thế khinh người, tựa như là một thần vương đồng dạng. Cổ đường thánh chủ cũng tới. Gặp cổ đường thánh địa giá lâm, vô số người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Chuyện được copy tại http://truyencv. Con cổ đường thánh địa, chính là cổ xưa thánh địa, truyền thuyết, bọn hắn đã từng đạt được qua một vị đạo hoàng truyền thừa. Nội tình thâm bất khả chắc. Gặp cổ đường thánh chủ, cũng có người nói, cổ đường thánh chủ đến rồi, Côn Vũ thiếu tổ, Kim Ô thái tử bọn hắn chỉ sợ cũng tới a. Nếu là Côn Vũ thiếu tổ lục huynh đệ đồng thời giá lâm, người đó người có thể địch. Nghe được như vậy, có người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói. Cổ đường thánh chủ, từng cùng thiên hạ tam thiếu một trong Côn Vũ thiếu tổ kết bái vì huynh đệ, sắp xếp tại thứ tư. Thiên hạ hôm nay, từng có 6 vị thiên phú vô song thiên tài kết bái vì huynh đệ. Có người xưng bọn hắn vì Côn Vũ sáu tôn. Côn Vũ sáu tôn, trong đó dùng sắp xếp tại thứ hai Côn Vũ thiếu tổ cường đại nhất, nhất kinh diễm. Côn Vũ sáu tôn đều là lai lịch kinh người thế hệ, đại ca Kim Ô thái tử là xuất thân tiếng tăm lừng lẫy yêu tộc Kim Ô tộc, về phần nhị ca Côn Vũ thiếu tổ cũng không cần nói, thiên hạ tam thiếu, thiên phú tuyệt thế, Côn Vũ thần đình thiếu chủ nhân, đồng thời cũng là Côn Vũ sáu tôn trong cường đại nhất người, mà tứ đệ cổ đường thánh chủ xuất thân cũng là không thua gì Kim Ô thái tử. Côn Vũ thiếu tổ. Tuy nhiên cổ đường thánh chủ thiên phú không bằng Côn Vũ thiếu tổ, Kim Ô thái tử như vậy kinh diễm muôn đời, nhưng cũng là thiên hạ hôm nay không thể khinh thường thiên tài. Nghe nói cổ đường thánh chủ đã trèo lên bán tổ rồi. Chứng kiến cổ đường thánh chủ khố ngồi cầu long, lại để cho con người làm ra chi biến sắc, tuy nhiên cầu long xa xa không cách nào cùng chân long so sánh với, nhưng nó đáng sợ, cũng đồng dạng lại để cho thiên tôn kiêng kỵ. Chỉ có bán tổ mới có thể ngồi như vậy sinh linh. Có đến từ chính cổ chiến cương người nhẹ nhàng gật đầu nói, Đúng nha, Cổ Đường Thánh Chủ một năm trước tự bước lên nửa tổ cảnh giới, mở bổn nguyên. Nếu là Vũ Côn thiếu tổ đến rồi, thần phụ thiếu hoàng, ba thiếu khuyết đế chỉ sợ cũng tới a. Có người suy đoán nói. Như vậy suy đoán, lại để cho rất nhiều người đều chịu trầm mặc, liền không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ đều chịu trầm mặc. Thiên hạ tam thiếu, quá cường đại, không chỉ là chỉ bọn hắn bản thân đạo thân cường đại, đồng thời, cũng là chỉ bọn hắn sau lưng thực lực cường đại. Vũ Côn thiếu tổ có Vũ Côn sáu tôn, mà thần phụ thiếu hoàng hữu thần phụ ngũ đế, bọn hắn sau lưng lực lượng to đến dọa người, bất kỳ một cái nào môn phái đều không thể nhắm chúng khởi khổng lồ như vậy, kết minh lực lượng. Lúc này, tại cổ man đại địa bên ngoài hào khí lộ ra đặc biệt áp lực, phần đông môn phái giá lâm, cường giả như mây, bán tổ ngang trời, nhiều như vậy đại nhân vật lách vào lại với nhau, hào khí trở nên đặc biệt lại để cho người không thở nổi, không có phát tiết cách, sớm muộn sẽ phát sinh xung đột. Không phải nói ngũ sắc thạch có thể đổi bảo vật sao? Hướng ở đâu đổi bảo vật? Có môn phái đã nhận được ngũ sắc thạch, nhưng lại đổi không được bảo vật, mọi người cũng không biết ở nơi nào đổi bảo vật. Đúng nha, không phải là gạt người a, chúng ta đều có ngũ sắc thạch rồi, hướng ở đâu đổi bảo vật? Một ít có được ngũ sắc thạch môn phái là thiếu kiên nhẫn rồi. Thời gian càng lâu, mọi người tự lộ ra càng bực bội, có người nói, là ai thả ra tiếng gió nói ngũ sắc thạch có thể đổi bảo vật. Đương nhiên, có một ít về sau môn phái là trong nội tâm nhìn có chút hả hê, bởi vì vì bọn hắn đi vào chi về sau, đã không có ngũ sắc thạch tốt nhặt được, hiện tại nhìn thấy những có được này ngũ sắc thạch môn phái, nhưng không cách nào đổi bảo vật, bọn hắn trong nội tâm ám thoải mái. Cổ man đại địa ở trong, rốt cục, có một vị bán tổ để lộ ra tin tức, nói ra, ngũ sắc thạch chỉ có thể ở cổ man đại địa ở trong mới có thể đổi bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người là hai mặt nhìn nhau, cổ man đại địa bị thiên âm mạc chú cháo, liền bán tổ đều không có biện pháp đi vào, này làm sao dạng đổi bảo vật. Cổ man đại địa còn không thể nào vào được, đạt được ngũ sắc thạch, cái kia lúc đó chẳng phải đồ lao. Có môn phái trong nội tâm khó chịu, bọn hắn tốn không ít tâm tư thu thập ngũ sắc thạch, lại hối đoái không được. Cũng có môn phái là nhìn có chút hả hê, nói ra, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, vậy mà cũng có người tin tưởng, cái này cũng lộ ra quá ngu ngốc. Người nói ai đần có môn phái trong nội tâm căm tức, nghe được như vậy, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu.